Ký Linh bị quát ù cả tai nhưng hiểu là đối phương không có ác ý, chỉ đơn thuần là giải tỏa cảm xúc một cách tự nhiên, dù sao thì một người tính tình bộc trực có giọng nói to khỏe không phải là tội, nàng thành thật nói. Tôi chưa hề nói là tôi muốn tu tiên mà. Phùng Bất Cơ khá bất ngờ. Cô nương bắt yêu không phải là để tích lũy công đức để ngày sau được thăng tiên hay sao? Ký Linh đang định lắc đầu thì Đàm Vân Sơn nãy giờ dựng thẳng lỗ tai lên nghe nhanh nhỏ xen vào, nói rành rọt từng chữ. Không, nàng là vì phò trợ chính nghĩa. Chú giải, tên của Phùng Bất Cơ tiếng Trung là Phân Bu Di, trong đó Phùng là họ, bất nghĩa là. Không, cơ, thực ra âm Hán Việt là. Ki, nghĩa là trói buộc cái tên. Bất ki, nghĩa là không bị trói buộc, thể hiện tinh thần tự do tự tại, không bị gò bó. Cho nên nhân vật Đàm Vân Sơn mới thắc mắc đây là tên thật hay là biệt hiệu. Ngoài ra cái gốc của từ Phùng là một từ Hán cổ nghĩa là con ngựa và cỗ xe kéo đi qua mặt sông, mặt hồ đóng băng, sau này được mở rộng thêm nghĩa là tiếng ngựa chạy phi nước kiểu. Từ ki ngoài nghĩa là trói buộc còn một nghĩa khác là cái giàm ngựa, cho nên Phùng Bất Ki còn có thể hiểu là con ngựa không đeo giàm. Giàm ngựa là phần đeo vào đầu để móc dây cương vào như trong hình. Cách chương.